Xin kính chào quý vị khán thính giả thân yêu của kênh Góc Chuyện Tình. Tú Anh cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với kênh của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Quý vị thân mến, Trác Nguy là người đàn ông đã có vợ, có con trai, mà bây giờ anh lại vui vẻ bên nhân tình là Khương Kha, một cô gái bằng tuổi với con trai của mình. Vậy thì mời quý vị cùng với Tú Anh theo dõi tập 4 của bộ truyện ngày hôm nay ngay sau đây để lắng nghe những tình tiết thú vị trong mối quan hệ tình tiền này nhé. Quý vị đừng quên ủng hộ cho Tú Anh bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có chuyện mới. Like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đâu. Nếu như em không tới, anh thực sự sẽ không đi tìm người phụ nữ khác sao? Anh chỉ ừ một tiếng. Nhưng tại sao? Một mình em đã khiến cho anh sống dở chết dở rồi, sao mà anh dám tìm người khác chứ? Nếu như em không tới, anh sẽ ở đây để nghỉ ngơi dưỡng sức. Nếu không thì làm sao khiến cho em vui vẻ được đây? Anh gập menu đứng trước mặt tôi, hai tay đặt ở thắt lưng của tôi, cẩn thận mà hôn lên khuôn mặt của tôi. Xem anh nói kìa, từ trước đến nay em chưa từng chỉ lo hưởng thụ cho riêng mình. Em sử dụng tất cả vốn liếng của mình để hầu hạ anh cho thật tốt cơ mà. Thật sao? Lời này nghe sao mà kỳ cục vậy chứ? Lần trước... Mặt của anh có vẻ không tin. Thôi, không được nói nữa. Tôi đưa tay lên bịt miệng của anh. Lần trước là do tôi bị người ta cho thuốc uống. Lần trước tôi làm cả một đêm, vẫn luôn là tôi chủ động, làm ra biết bao nhiêu chuyện xấu hổ như vậy. Hơn nữa quả thực là tôi chỉ biết lo cho bản thân mình. Những chuyện không rõ ràng ấy quả thực không phải là ý muốn của tôi, nhưng hiện tại lại cứ hiện về rõ ràng trong đầu tôi. Em mà cũng biết xấu hổ sao? Anh trừng ra khuôn mặt hứng thú nhìn tôi. Em chẳng nhớ gì nữa rồi. Đúng là giấu đầu hở đuôi. Anh dám nói anh không hưởng thụ sao? Được rồi, anh cũng đã hưởng thụ rồi mà. Trừ em ra, chẳng ai có thể khiến cho anh phóng đãng như vậy được đâu. Anh nở ra nụ cười cưng chiều khi mà thấy tôi gân cổ lên căm tức nhìn anh như vậy. Anh ôm tôi vào trong lồng ngực của mình. Cằm anh đặt trên đỉnh đầu tôi giống như đang cảm thán. Cảm giác được hưởng thụ một lần thành quen, thì ra chính là như vậy đấy. Đến khi món ăn được đưa tới, chúng tôi mới rời khỏi vòng tay của nhau. Đêm hôm đó, chúng tôi chẳng thể nào tình thú nồng nàn như những gì đã nói trước đó. Đã đại chiến biết bao nhiêu cuộc rồi, dù gì thì cũng là người, cũng chẳng phải là vũ khí. Sau khi làm xong một lần, liền ôm nhau nằm tâm sự. Tôi nằm trên người anh, kể cho anh nghe những chuyện trong ký túc xá của tôi. Anh đặt tay lên ngang hông của tôi, chốc chốc lại vuốt nhẹ một cái. Sau khi tôi kể cho anh nghe chuyện tôi bị bạn cùng phòng bắt nạt và tôi đã làm thế nào để phản kích và uy hiếp lại bọn họ xong, tôi cố gắng chống nửa trên cơ thể của mình lên, đợi anh khen tôi. Nào ngờ dưới ánh đèn hoàng hôn, tôi lại nhìn thấy rõ sự đau lòng chợt lóe lên trong đôi mắt của anh. Trong chớp mắt, tôi thực sự không thể nào miêu tả nổi suy nghĩ trong nội tâm của mình, cảm thấy sự chua xót chạy dọc sống mũi, tôi chỉ muốn khóc. Từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ, thì ra cũng có người vì tôi mà đau lòng thế đấy. Tôi dựa đầu bên cổ của anh, thì thầm thề với anh, chỉ cần tôi còn ở bên cạnh anh một ngày, tôi sẽ dành cả trái tim này để yêu anh. Ngày hôm sau, anh đưa tôi đến gần phòng trọ của mình, đó chính là nơi tôi quyến rũ anh. Đằng sau có ít đồ đấy, em cầm về đi. Em tự tính xem có thể cầm cái gì về ký túc xá thì cầm, cái gì không dùng cứ để lại phòng trọ này đi. Tôi quay đầu lại nhìn, ánh mắt rơi vào trên mấy chiếc túi. Mấy cái hộp này ngày hôm nay tôi đã nhìn thấy rồi, nhưng mà cũng không quá chú ý, hơn nữa càng không để trong lòng. Hôm nay nhìn kỹ mới phát hiện ra trong đó đều có mỹ phẩm dưỡng da, quần áo, giày dép và túi xách. Không thể nào mua đồ quá đắt, dù sao bây giờ em vẫn còn là học sinh, anh nói với tôi. Quần áo chắc là không có vấn đề, em thử qua giày một chút đi, nếu như không vừa thì mang đi đổi đôi khác, hóa đơn vẫn ở trong hộp đựng đấy. Anh lại nói với tôi, túi xách cũng vậy, đều được chọn theo thẩm mỹ của anh. Nếu như em không thích thì có thể đổi cái khác. Anh lại nói tiếp. Trong lòng tôi vô cùng cảm động, việc anh mua đồ cho tôi cũng không có gì là quá kỳ lạ. Chỉ bất ngờ là một lần lại mua nhiều như vậy, hơn nữa còn có cả thương hiệu mỹ phẩm dưỡng da đẳng cấp L'Oreal. Lúc trước tôi đã từng nói, nếu như sau này có tiền, tôi nhất định sẽ mua L'Oreal cho mình dùng. Sao anh mua nhiều thế? Không phải em đang chuẩn bị thi CET4 sao? Anh đoán em cũng sẽ không có thời gian. Hơn nữa, dựa vào tính cách keo kiệt của em, chắc chắn em sẽ không nỡ chia tiền đâu. Trái lại, anh rất hiểu tôi. Tôi chỉ lặng lẽ cười mà không nói cho anh biết. Kế hoạch của tôi là dùng số tiền kia để mua quần áo, không muốn làm anh mất mặt mỗi khi cùng nhau đi ra ngoài. Khi nào thì anh tới tìm em tiếp? Tôi hỏi. Bao giờ em rảnh? Anh hỏi tôi. Chỉ cần không phải kiểm tra thì lúc nào em cũng rảnh mà. Tôi nhìn anh đầy sự mong mỏi mà đáp. Hình như bọn em sắp được nghỉ hè rồi, có đúng không? Em có dự định gì chưa? Bao giờ thì về nhà? Em không có dự định gì cả. Em cũng không về nhà. Thời gian nghỉ hè cũng khá dài. Dựa theo thói quen trước kia của em, chắc là sẽ tìm một công việc ngắn hạn để làm. Trong đôi mắt của anh bỗng hiện ra vài tia tìm tòi, dường như muốn nhìn thấu lòng tôi. Tôi sợ anh sẽ cho rằng tôi lại muốn đến những nơi như là hộp đêm gì đó, vội vàng mà nói. Thường thì em sẽ đi tới trung tâm thương mại làm nhân viên tiếp thị. Trước kia cũng đã từng bán hàng ở siêu thị rồi. So ra thì làm tiếp thị là thoải mái nhất, đặc biệt là tiếp thị đồ trang điểm cao cấp, thu nhập cao, lại còn đường đi đây đi đó, cũng chẳng phải mệt mỏi gì. Buổi sáng sau khi đến trung tâm thương mại còn có thể sử dụng bộ trang điểm dùng thử của bọn họ, thoa cả dưỡng da vào nữa. Tôi nói vô cùng đắc ý. Anh chẳng qua cũng chỉ cười, sau khi nghe tôi nói xong thì mới mở lời. Tháng sau anh sẽ đi công tác ở thành phố D, nếu như em không bận thì đi cùng với anh. Tôi sửng sốt một lát, lại thấy anh tiếp tục nói. Hè năm nay cũng đừng đi làm, nói không chừng anh sẽ thường xuyên đến tìm em đấy. Đại gia đã nói như vậy rồi thì tôi còn có thể có ý kiến gì nữa đây? Vì vậy mà tôi lập tức đáp ứng ngay. Anh khẽ gật đầu tỏ ý tôi có thể đi được rồi. Tôi lấy ra túi lớn túi nhỏ từ sau ghế, xuyên qua một con hẻm nhỏ trở vào trong phòng trọ, sau đó bày ra tất cả những món quà mà anh tặng cho tôi. Mỹ phẩm dưỡng da là một bộ kem dưỡng ẩm cùng toàn bộ đồ trang điểm, tất cả đều là của L'Oreal. Túi có hai chiếc, bao gồm một chiếc ba lô và một chiếc túi xách nhỏ. Quần áo thì có hai bộ, một bộ váy liền cùng với một bộ đồ thể thao. Còn giày cũng có hai đôi, một đôi sandal cao gót màu đen, một đôi giày thể thao màu xám. Ngoài ra còn có hai bộ đồ lót, một bộ màu da, một bộ màu đen. Tất cả đều là kiểu dáng cơ bản. Tôi lấy hóa đơn ra nhìn thử. Rẻ nhất chính là mỹ phẩm dưỡng da cùng đồ trang điểm. Những thứ khác rẻ nhất chính là bộ quần áo thể thao của Nike. Tất cả những món đồ này tôi đều không thể nào mang về phòng ngủ. Đối với sinh viên mà nói, đây quả thực chính là xa xỉ phẩm rồi. Tôi thử qua quần áo và giày, kỳ lạ thay tất cả đều hoàn toàn vừa vặn với tôi. Rốt cuộc thì người đàn ông kia đã gặp gỡ bao nhiêu cô gái, mua đồ cho bao nhiêu người, hoặc nói cách khác là phải tỉ mỉ tới mức độ nào. Khi đó tôi rất ngu ngốc, không nghĩ tới rằng trên thế giới còn có loại nghề gọi là thư ký. Chỉ nghĩ đơn giản rằng tất cả mọi thứ đều là do ông chủ trác tự mình đi mua. Sau khi cắt mác quần áo, sắp xếp gọn gàng tất cả mọi thứ, tôi không định cầm bất kỳ thứ gì trở về phòng ngủ. Dù sao thì chỉ còn mấy ngày nữa là đến kỳ nghỉ hè. Sau khi kết thúc kỳ thi CET4 và CET6 hàng năm, cũng đã có người lục tục trở về nhà. Chuyên ngành của chúng tôi chỉ còn một môn tự học vẫn chưa thi. Chờ sau khi thi xong, các bạn trong lớp cũng sẽ rất nhanh rời đi mà thôi. Trở lại trường học, vấn đề khiến cho các cô gái trong phòng quan tâm nhất chính là việc kết quan hệ giữa hai phòng. Tôi trả lời rằng mình đã hỏi bạn trai, nhưng anh ấy lại nói rằng học kỳ này cũng sắp kết thúc, chờ đến học kỳ tiếp theo xem thế nào. Nếu lúc đó những người khác đều trở lại, nhất định sẽ cùng nhau tụ tập một trận. Bọn họ đều không ở đây sao? Có người khoa trương lên tiếng. Chuyên ngành của bọn họ căn bản đều phải đi tới Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu. Chỉ có bạn trai tớ ở lại thành phố này thôi, mà còn thường xuyên đi công tác. Phòng bọn họ có 4 người. Nghe anh ấy nói rằng có 2 người đi thẩm quyến, 1 người đi Thượng Hải rồi. Những lời này vô cùng chân thực, thế cho nên mọi người đều không có một chút gì gọi là nghi ngờ. Ngay sau đó, bọn họ lại nói cho tôi biết một chuyện, đó là họ đã thay tôi báo danh tham gia cuộc thi ca hát giữa các trường học trong cả nước, trả XX. Sau khi khai giảng, học kỳ tiếp theo sẽ tổ chức thi tuyển. Họ tin chắc chắn rằng tôi có thể tiến vào vòng cuối cùng, lấy được phần thưởng. Họ đều chờ mong đến ngày tôi giành được chiến thắng để mời họ đi ăn cơm. Muốn ăn buffet tự chọn, 95.000 đồng một người. Tôi gần như bất đắc dĩ nhìn họ mà nói. Với chút trình độ hát karaoke của tớ, các cậu lại muốn tớ tham gia cuộc thi này sao? Cho dù chỉ là hát karaoke, thì đó cũng là một trình độ karaoke đứng đầu rồi. Cậu phải tin tưởng vào bản thân mình chứ. Nói không chừng một lần này là nổi tiếng luôn đấy. Đúng rồi, nếu cậu có thể vừa nhảy vừa hát trên sân khấu thì xác suất nổi tiếng nó lại càng lớn hơn. Nghe thấy lời nói của bọn họ, trong lòng tôi cũng không hề có bất kỳ ý nghĩa dục dịch nào. Chờ bọn họ nói xong, tôi liền lập tức hỏi 2 vấn đề. Thứ nhất là khi nào tranh giải, thứ hai là có thể rút lui có được không? Không cho phép rút lui, chúng tớ thương lượng xong cả rồi. Chờ đến ngày cậu tranh giải, chúng tớ chẳng những làm một bộ băng rôn cho cậu mà còn phải làm thêm mấy tấm áp phích. Hơn nữa trên tay mỗi người đều sẽ cầm theo một que phát sáng đấy. Thất Trường nghiêm túc mà nói. Tôi thật sự là không thể nào tưởng tượng nổi rốt cuộc là mấy người này đã uống lộn thuốc gì nữa. Cho dù sợ tôi thực sự có bối cảnh xã hội đen thì cũng không đến nỗi như vậy đấy chứ. Các cậu đúng là điên rồi. Đương nhiên là không điên. Sau này phòng chúng ta nhất định sẽ có một ngôi sao sáng. Đến lúc đó cậu nhớ ký tên cho chúng tớ đấy. Tớ xem qua quy tắc thi rồi, là tuyển chọn từng vòng một, từ vòng loại đến trận chung kết. Ít nhất cậu phải chuẩn bị 5 bài. Cậu nhớ luyện tập thật tốt. Khi nào chọn bài hát xong, chúng tớ sẽ tham khảo giúp cho cậu nhé. Tôi nghe bọn họ thao thao bất tuyệt mà trong lòng không nói nên lời. Với chút tài nghệ này của tôi, có thể từ vòng tuyển chọn mà tiến vào vòng loại đã không tệ rồi. Còn cái gì mà vượt qua bán kết đi tới chung kết, căn bản là cũng không cần phải nghĩ quá nhiều. Bọn họ cho rằng muốn nổi tiếng thật sự dễ dàng như vậy sao? Rốt cuộc họ đã quẳng người của khoa nghệ thuật đến chỗ nào rồi chứ? Hơn nữa hàng năm những người đến Bắc Kinh nhiều như vậy, liệu có mấy người có thể nổi tiếng chứ? Đây là bọn họ đang lừa dối tôi hay là tự lừa dối chính mình đây? Lớp chúng ta có 2 người ghi danh, cậu nhất định là không được thua kém đâu. Cả phòng chúng ta đều dốc hết toàn bộ sức lực để nâng cậu lên đấy. Trưởng phòng tiếp tục nói. Tôi chỉ biết cười khổ mà đáp. Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng hết mình. Theo tôi thấy thì dù sao đây cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu. Còn việc mấy nữ sinh này đang suy nghĩ cái gì trong lòng, đợi đến lúc đó sẽ biết thôi. Những ngày tiếp theo, các bạn học xung quanh đều là chờ thi và chờ về nhà. Còn tôi thì cũng là chờ thi, chờ đến thành phố D cùng với ông chủ Trác. Sở dĩ mọi người không quá căng thẳng về bài thi kia là bởi vì thầy giáo đã sớm thông báo đây là bài thi mở, chỉ cần có thể tìm được câu trả lời chính xác trong thời gian quy định, đạt được trên 80 điểm, liền coi như là qua ải rồi. Để đề phòng bất trắc, tôi đã lật đi lật lại từ đầu đến cuối mấy quyển sách kia nhiều lần, còn mượn thêm những ghi chép khác của các bạn học. Những bạn học khác đều cảm thấy vô cùng kỳ quái, chẳng qua cũng chỉ là một bài thi mở, vì sao tôi lại phải khẩn trương tới như vậy cơ chứ? Câu trả lời chỉ có một mình tôi biết. Bài thi ngôn ngữ Hán lúc trước, khả năng tôi bị trượt môn là cực kỳ lớn. Bằng chứng nhận này không chỉ là qua mình CET4 là được, mà còn phải cố gắng chứng nhận loại B tiếng phổ thông cấp 2. Hơn nữa, không thể nào thi trượt quá 3 môn thì lại nhất định phải qua. Năm 2 đại học tôi đã từng trượt 1 môn, nếu như cộng thêm ngôn ngữ Hán này nữa thì sẽ thành 2 môn, tôi vô cùng lo sợ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mấy ngày cuối cùng của học kỳ còn trôi qua nhanh hơn. Tất cả bài thi đều đã kết thúc, trừ môn CET4 là đề chung cả nước, những môn khác đều đã lần lượt công bố kết quả rồi. Ngoài dự đoán, tôi có một môn đạt 100 điểm, chính là bài thi mở kia, còn một môn chỉ đạt

tôi đọc thuộc đến choáng váng cả đầu óc. Tôi cau mày, than thở, nhìn trời, lại bất đắc dĩ tiếp tục đọc. Vào lúc tôi than thở lần thứ N, thì Khuất Nguyên đại nhân cái gì cũng tốt, còn lưu lại cho tôi Tết Đoan Ngọ cùng bánh ú. Nhưng mà duy nhất chỉ có một chỗ không tốt chính là lưu lại bài thơ Ly Tao dài như vậy. Hơn nữa còn bắt chúng tôi phải học thuộc lòng. Bỗng có một chiếc xe con màu đen chậm rãi lăn đến trước mặt tôi. Xe chạy băng băng, cũng không phải là chiếc Land Rover. Tôi cảm thấy không chút hứng thú, hơi xoay người nhìn về phía khác. Tôi không muốn lát nữa ông chủ Trác tới lại trông thấy tôi đang nhìn xe xịn của người khác. Thế nhưng sợ điều gì thì sẽ gặp phải điều đó. Chiếc xe kia lại thực sự dừng lại. Từ khóe mắt liếc nhìn, tôi thấy cửa kính của ghế sau đang chậm rãi mà hạ xuống. Tiếp đó, nghe được giọng nói quen thuộc vang lên. Tiểu Như. Tôi chợt quay lại, liền trông thấy ông chủ Trác đang ngồi bên trong, nở ra nụ cười ôn hòa với mình. Lên xe đi. Tôi cảm thấy có chút bất ngờ, không nghĩ tới người trong xe lại chính là anh. Lúc này, tài xế ngồi ở ghế trước đã nhanh chóng xuống xe, giúp tôi đặt hành lý vào cốp sau. Còn tôi cũng vội vàng cất sách vở vào trong ba lô, leo lên xe, ngồi vào bên cạnh ông chủ Trác. Đợi lâu rồi có đúng không? Không có gì, em vừa mới tới thôi. Đang xem sách gì mà trông có vẻ đau khổ vậy? Em đang học thuộc bài Ly Tao. Năm nay em bị trượt một môn, trong đó có một câu hỏi chiếm 20 điểm, yêu cầu viết lại trích dẫn trong bài thơ Ly Tao. Cho nên em cũng giống như Ly Tao, tiêu hao rồi. Anh cười rồi hỏi tôi. Đây là bài thơ mà khoa văn nhất định phải học thuộc. Bộ văn học ngôn ngữ Hán Trung Hoa kia của bọn em là bắt đầu từ phần hiện đại, cuối cùng là một quyển thời kỳ Tiên Tần Lưỡng Hán, cũng chính là học kỳ này. Kỳ sau thi lại chắc chắn sẽ đụng đến Ly Tao, em không thể nào để mất điểm được. Mùa hè năm nay em không phải đi làm, ở nhà ôn tập cho tốt. Chờ buổi tối anh có thời gian sẽ giúp em kiểm tra. Anh định kiểm tra thế nào? Thì đương nhiên là cầm sách, nghe em đọc thuộc rồi. Nếu em muốn viết chính tả cũng không sao. Anh đúng là người xấu mà. Tôi khẽ bật cười rồi đánh nhẹ một cái lên đùi của anh. Bỗng nhiên chợt nhớ đến ba của tôi. Khi đó mẹ tôi vẫn chưa rời đi, ba cũng từng kiểm tra bài tập giúp cho tôi, cũng nghe tôi đọc thuộc. Nhưng mà từ sau khi mẹ tôi đi rồi, chỉ một chữ ký trên bài kiểm tra, ba tôi cũng luyến tiếc không cho. Mỗi khi thầy cô yêu cầu phụ huynh ký tên đều là tôi tự ký. Ghi tên của bà Khương Tuyên Lâm. Giọng nói của ông chủ Trác vang lên. Sao thế? Em đang nghĩ gì thế? Anh khẽ nắm tay của tôi đặt vào trong lòng bàn tay anh. Em đang nghĩ Ly Tao cùng bánh ú cái nào tốt hơn? Tôi cười rồi trả lời. Thế đáp án là gì? Đương nhiên là bánh ú tốt hơn rồi. Ông chủ Trác bỗng nở ra nụ cười, xoa nhẹ đầu của tôi. Nhìn đến tài xế ở ghế trước đang hé miệng mỉm cười, tôi chợt nhớ tới. Chiếc xe này nhất định là xe công vụ của ông chủ Trác. Tài xế có lẽ cũng là người thuộc công ty của anh rồi. Anh ta đã nhìn thấy tôi, chẳng phải là biết ông chủ Trác có người phụ nữ bên ngoài rồi sao? Liệu anh ta có đi nói lung tung không? Sẽ không gây phiền phức gì cho anh đấy chứ? Tôi gần như hoảng hốt rút tay anh ra rồi chăm chú nhìn anh. Anh hơi kinh ngạc một chút, giật nhanh lại cười mà nói. Tiểu Ngô là tài xế riêng của anh, cậu ấy sẽ không nói gì bậy bạ đâu. Lúc đi tới sân bay cũng chỉ còn cách thời điểm máy bay cất cánh có một giờ. Ông chủ Trác tự kéo vali của mình, còn tôi thì kéo vali của tôi, theo anh đi làm thủ tục. Tiếp đó qua cửa kiểm tra an ninh, cuối cùng là lên máy bay. Nửa đường nghỉ ngơi trong phòng quý khách hơn 10 phút. Sau khi lên máy bay, tôi mới biết rằng vé của chúng tôi là khoang hạng nhất, rộng hơn rất nhiều so với khoang thương mại ở phía sau. Vừa vào trong chỗ ngồi, anh đã thuận tay kéo rèm cửa trên hành lang đi lại. Nhất thời, tôi cùng anh ở trong một không gian tương đối độc lập. Tôi ngồi bên cạnh anh, dựa vào cửa sổ, âm thầm quan sát anh đang làm gì, chỉ sợ để lộ ra sự quê mùa của bản thân mình. Anh luôn quan sát tôi rất tỉ mỉ rồi nói. Lần đầu tiên đi máy bay sao? Dạ vâng. Tôi gật đầu. Anh giới thiệu từng thứ cho tôi. Tôi lắng nghe vô cùng chăm chú. Đây là đai an toàn, còn đây là đèn đọc sách. cái này là để gọi phục vụ, cái này là tấm chắn, chỗ kia có thể xem video, còn chỗ đó có thể nghe nhạc, em nhớ chưa? Tôi lặng lặng ngắm nhìn tầng mây một chút, sau đó thì tiếp tục đọc sách. Ông chủ Trác ngồi bên cạnh lại đang xem văn kiện công việc. Ở những nơi như thế này, cho dù thỉnh thoảng trong lòng tôi có chút kích động muốn hôn anh một cái, nhưng mà cũng chỉ là có lòng gian mà không có gan làm. Vì vậy đành phải ngắm nhìn góc nghiêng của anh. Ánh mắt của anh vô cùng chăm chú, dường như là vạn vật trên thế gian này chỉ có tập văn kiện này là tồn tại chân thực nhất. Tôi bỗng nhớ ra có người đã từng nói rằng thời điểm đàn ông đẹp nhất chính là lúc họ nghiêm túc mà làm việc. Quả đúng là như vậy. Thi thoảng anh sẽ nhắm mắt suy nghĩ, đợi sau khi nghĩ xong lại tiếp tục xem văn kiện. Tôi không dám quấy nhiễu anh, chỉ cần lén lén nhìn anh như vậy là tốt lắm rồi. 2 giờ sau đó, máy bay đã hạ cánh ở sân bay của thành phố D. Chúng tôi bật nguồn điện thoại di động, anh lướt đọc qua tin nhắn vừa mới gửi tới, sau đó giúp tôi lấy vali, cuối cùng thì mỗi tay kéo một chiếc, sải bước đi về phía trước. Còn tôi lại chỉ đeo một chiếc ba lô nhỏ ở sau lưng, bám theo ở phía sau. Đi được một đoạn, anh liền dừng lại chờ tôi. Sao? Có theo kịp không? Tôi vội vàng gật đầu, anh lại hỏi. Sợ bị lạc sao? Tôi không trả lời, tôi có chút do dự. Vì để tăng thêm tính chân thực cho câu hỏi này, tôi còn gật đầu rồi vâng một cái. Anh không nhịn được khẽ cười, đưa vali cho tôi, đồng thời nắm tay của tôi. Cuối cùng thì một tay tôi kéo vali, một tay nắm chặt tay của anh. Tôi cùng anh mỗi lần gặp nhau không phải ở hộp đêm thì chính là ở khách sạn. Giờ phút này được anh dắt tay đi dưới ánh mặt trời, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác hạnh phúc. Tay anh khô ráo ấm áp, quả thực là vô cùng thoải mái. Trong giây phút ngọt ngào thế này, tôi không nhịn được mà rảnh rỗi đi gây sự. Chú Trác, nắm tay em như vậy không sợ người khác nhìn thấy sao? Anh không phải là người nổi tiếng, cũng không ai chú ý đến anh đâu. Và lại, nơi này là thành phố D. Hơn nữa, thời đại này có rất nhiều cặp đôi chồng già vợ trẻ. Cùng lắm cũng chỉ cảm thấy giống như trâu già thi cặm cỏ non. Một đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu mà thôi. Không phải là trâu non thích ăn cỏ già sao? Tôi cũng không quên, người đàn ông này vẫn luôn gọi tôi là tiểu cầm thú đâu. Nếu đã là con thú nhỏ thì đương nhiên phải là tôi ăn anh rồi. Bây giờ em chịu thừa nhận anh già rồi sao? Đúng vậy, so với cỏ non mùa xuân thì già hơn nhiều. Chính là cỏ xanh mùa hè, tươi tốt, dồi dào. Vẻ mặt của tôi rất nghiêm túc. Anh trầm mặc một lúc rồi cảm khái mà nói. Gọi em là con thú nhỏ thật đúng là có lợi cho em. Lúc nào cũng cảm thấy ăn không đủ no. Anh so với em còn đen tối hơn mà. Em chỉ đơn giản là nói ra những lời bình thường. Vậy mà anh có thể nghĩ tới phương diện kia. So với anh, em chính là đóa hoa nhỏ thuần khiết đấy. Đóa hoa nhỏ thuần khiết, sao lại biết nói câu trâu non thích ăn cỏ già vậy chứ? Nhất định là đóa hoa nhỏ này đã bị nhiễm đen rồi. Cuối cùng thì tôi cùng anh vừa đi vừa nói, đi vào cửa T1. Đón chúng tôi là một chiếc xe thương vụ nhãn hiệu Audi. Tài xế từ xa đã trông thấy chúng tôi, liền lập tức đi tới, nhiệt tình mà gọi. Ông chủ. Sau đó nhận lấy vali trên tay chúng tôi, cho vào trong cốp xe. Toàn bộ quá trình, từ lúc ban đầu, còn lại dường như hắn không hề trông thấy tôi. Sau khi lên xe, anh đơn giản giới thiệu chúng tôi với nhau. Lúc đó tôi mới biết, người đón chúng tôi chính là Tổng Giám đốc chi nhánh của công ty anh ở thành phố D, họ Lý. Tôi lễ phép chào một tiếng. Ông chủ Trác giới thiệu về tôi còn ngắn gọn hơn rất nhiều, chỉ đơn giản là 2 chữ, Tiểu Như. Lý Tổng cũng chào hỏi tôi một câu, hơn nữa còn nói mấy ngày này tôi muốn ăn cái gì, muốn đi dạo, đi chơi ở đâu thì cứ nói với hắn ta một tiếng là được rồi. Hắn là người gốc ở thành phố D, hiểu rất rõ nơi này, sẽ sắp xếp ổn thỏa giúp cho tôi. Tôi khách khí nói lời cảm ơn, trong lòng lại nghĩ thầm sẽ không đi đâu cả, bởi vì chuyến đi này tôi đã tốn hơn 3 triệu, bây giờ phải tiết kiệm tiền, mỗi ngày đều ở khách sạn học thuộc thơ văn, hơn nữa còn phải đợi ông chủ Trác, Lâm Hạnh. Nghĩ đến 2 từ Lâm Hạnh mà tôi không nhịn được nhìn về phía anh, chỉ thấy khóe môi của anh khẽ nhếch lên, không biết có phải là đã đoán được suy nghĩ của tôi rồi không. Một đường sau đó, ông chủ Trác cùng Lý Tổng vẫn luôn bàn bạc chính sự. Từ lời nói của bọn họ, tôi mới biết được rằng lần này từ thành phố A đến thành phố D không chỉ có tôi và anh mà còn có cả thư ký cùng những tinh anh trong bộ phận chiến lược và bộ phận quan hệ xã hội. Mà mục đích bọn họ tới đây là vì muốn cạnh tranh một khu đất. Cũng chính hôm nay tôi mới biết được rằng hóa ra anh chính là ông chủ của một công ty địa ốc. Tôi bỗng hiểu ra, thảo nào con trai của ông chủ Trác lại học chuyên ngành về xây dựng. Vẫn là khách sạn năm sau đó, tôi và ông chủ Trác cùng nhau ở chung một phòng. Ngoài phòng ngủ ra thì còn có cả phòng khách. Thuộc hạ của anh thì ở khách sạn 4 sao ở gần đó. Năm đó đối với tôi, khách sạn 4 sao đã là rất xa xỉ rồi. Đi công tác ở một nơi thế này nhất định là biểu tượng cho thực lực. Ông chủ Trác bước vào trong phòng, vừa đặt hành lý xuống liền hỏi tôi. Em có muốn ra ngoài đi dạo không? Em ở trong phòng thôi, em có thể ngủ hoặc là đọc sách. Anh bận gì thì cứ đi đi, em đảm bảo sẽ không ra khỏi phòng đâu. Lúc vừa ở tầng 1 của đại sảnh, tôi đã nghe thấy ông chủ Trác dặn dò Lý Tổng mở ra một cuộc họp, triệu tập tất cả mọi người đến đó. Địa điểm của hội nghị chính là phòng khách trong căn phòng chúng tôi đang ở này. Vẫn là em hiểu chuyện nhất. Hai chữ hiểu chuyện mà anh nói chắc hẳn là chỉ câu cuối cùng của tôi. Tôi nghĩ thầm, được bao được nuôi làm tiểu tam, điểm giác ngộ này nên là chuyện cơ bản nhất rồi. Đúng rồi, hôm nay em với anh đi cùng nhau. Anh ở sân bay còn kéo theo em. Anh không sợ người của công ty nhìn thấy chúng ta sao? Lão Lý sẽ không nói đâu, còn những người khác không cùng một chuyến bay với chúng ta. Anh nói rồi lập tức đi vào trong nhà tắm. Sau đó thì ra ngoài hỏi tôi. Em đói không? Nhìn chung, phụ nữ bản chất tác quái. Cũng có thể việc thường xuyên làm ở bên anh là chuyện đó. Thế nên phản ứng đầu tiên của tôi chính là nhìn xuống phía dưới của anh. Anh không họp có được không? Lão già đó triệu tập mở cuộc họp, dự tính nửa canh giờ không đến. Những người khác đều đến hết. Tôi hoài nghi rằng nếu như làm chuyện đó, nửa canh giờ có thể làm xong được không? Dù gì thì chúng tôi trên tầng thu dọn đồ đạc cũng đã lỡ không ít thời gian. Đúng là đồ hư. Anh đang hỏi em là em có đói bụng không? Em không đói. Tôi buồn bực, cảm thấy mất mặt, liền quay ra chỗ khác, không thèm nhìn anh. Anh cười thầm, từ đằng sau ôm lấy tôi, cằm đặt ở đỉnh đầu của tôi. Tối nay anh sẽ cho em ăn no nhé. Ai cần anh phải cho em ăn chứ? Em một chút cũng không đói mà. Tôi bĩu môi. Vậy thì tối nay anh vẫn muốn cho em ăn no. Anh vừa nói vừa cầm điện thoại di động gọi điện cho Lý Tổng mua chút đồ ăn vặt qua đây. Lý Tổng vốn dĩ là ở tầng 1. Chưa đến 10 phút thì chuông cửa đã vang lên. Ông chủ Trác mang đồ ăn vào trong, gọi Lý Tổng đợi ở trong phòng khách. Lý Tổng vội vàng nói rằng ông ấy phải xuống tầng 1 để đón người, lát nữa sẽ lên rồi đóng cửa phòng. Ông chủ Trác đem hai túi đồ đặt trên bàn của phòng khách. Trong túi, ngoài hoa quả ra thì cơ bản đều là những đồ ăn vặt mà trẻ con thích như là thạch, khoai tây chiên hay là mơ. Em ăn nhiều một chút nhé, ăn thật no vào. Ông chủ Trác vừa nói, tay vừa bóc quýt đưa cho tôi. Tôi đưa tay ra nhận, vừa mới cho được một múi quýt vào trong miệng thì môi của anh đã liền tiến sát lại. Không chỉ giành đi mất múi quýt của tôi mà còn bắt đầu tấn công vào bên trong, hôn tôi một hồi. Vị ngọt trong khoang miệng cuồn cuộn, hông của tôi được đặt trên bàn, hai người trên dưới, cơ thể cuốn chặt lấy nhau. Tôi gần như có thể cảm nhận được sự thay đổi của nơi nào đó của anh. Hôn một hồi lâu, lúc anh buông tôi ra, nhìn trong đôi mắt của anh, tôi thấy lóe lên ánh mắt giống như của loài sói. Trong đôi mắt đó cũng thấy hình ảnh của tôi đang thở hổn hển, còn nhìn thấy chúng tôi môi trong môi hòa quyện cùng nhau. Anh trợn mắt, liếc nhìn rồi lại dịu dàng hôn chụt một cái vào môi của tôi. Em đúng là đồ yêu tinh. Anh ra ngoài trước đợi em, bé ngoan của anh. Tôi gật đầu nhìn xuống dưới, dùng ngón tay chỉ chỉ, chân thật mà nhắc nhở. Chỗ này vẫn chưa hết sưng. Vì vậy anh phải ra ngoài, ở cùng em chỗ này chỉ có ngày càng sưng lên thôi. Anh lấy từ trong cặp tập tài liệu và máy tính xách tay. Tôi bỗng nảy ra một ý kiến, chỉ vào đồ ăn vặt và hoa quả. Chỗ này mang cho mọi người ăn đi. Không cần đâu, anh mua cho em cơ mà. Tôi và anh không nói gì thêm nữa, bởi vì chuông cửa đã vang lên. Tôi không hiền từ hướng ánh mắt xuống phần dưới của anh, nhìn lại một lần nữa. May mà quần trong chất lượng đủ tốt, đại khái là có lẽ sẽ không nhìn ra. Ông chủ Trác ra phòng khách, rất tự nhiên thay tôi đóng cửa lại. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ông chủ Trác đã dừng lại. Vừa rồi có phản ứng không riêng gì anh, vừa rồi người có phản ứng không riêng gì anh mà còn có cả tôi. Nếu như anh muốn tiếp tục, tôi chỉ có thể cùng anh phối hợp, từ chối cũng không thể nào. Tôi là một con đàn bà hư, có thể đúng là như vậy. Ông chủ Trác họp bao lâu rồi tôi không biết, tôi chỉ đọc sách một chút rồi đi ngủ thôi. Quang cảnh trong khách sạn, kéo rèm cửa sổ, chỉ muốn ngủ thôi. Khi tỉnh lại, xung quanh vẫn là một màu u ám, ngoại trừ ánh đèn ra, chỉ có một chút sắc trời từ rèm cửa sổ đổ xuống. Những tia nắng yếu ớt, rõ ràng là hoàng hôn đã buông xuống rồi. Tôi lấy trên đầu giường ra chiếc điện thoại, nhìn đồng hồ đã 7 giờ tối. Lẽ nào cuộc họp của ông chủ Trác vẫn chưa kết thúc sao? Tôi nhớ rằng anh ấy nói đây là cuộc họp ngắn cơ mà. Tôi đứng dậy, bóp chặt lấy điện thoại, đi chân trần ra cửa, áp sát vào tai để nghe. Tôi không nghe được bất kỳ âm thanh nào. Tôi nhắn tin cho ông chủ Trác. Ông chủ, anh họp xong chưa? Tiểu Như, lấy cho anh một quả táo ra đây. Tin nhắn vừa gửi đi, tôi liền nghe thấy giọng nói của ông chủ Trác từ phòng khách truyền ra. Lớn tiếng như vậy, rõ ràng là bên ngoài chỉ có một mình anh ấy rồi. Tôi mở cửa, chọn một quả táo đẹp nhất, rửa sạch rồi đưa cho anh. Ánh sáng trong phòng khách rất sáng sủa. Anh ngồi trên ghế sofa, hai chân vắt chéo, mặc bộ đồ ngủ màu xám, kẻ ô vuông và một máy tính xách tay đang đặt trên đùi. Nhìn cách ăn mặc lúc này, rõ ràng là cuộc hội nghị đã sớm kết thúc rồi. Anh trở về phòng, thấy tôi đang ngủ, không đánh thức tôi, chỉ đổi bộ quần áo ở nhà, rồi đi ra ngoài để làm việc. Cũng có lẽ bởi vì phụ nữ khi sinh ra đã có cảm tính, hoặc cũng có lẽ vì tôi có cảm giác với anh, tất cả thói quen đều muốn hướng đến tốt nhất. Lúc đó tôi nghĩ rằng anh quan tâm tôi, không nỡ để tôi phải thức giấc. Tôi đưa quả táo đến trước mặt anh. Một quả táo ướt nhẹp tay. Có cần gọt vỏ không? Anh không trả lời, ngậm quả táo đang ở trên tay tôi trong miệng, sau đó thì mới dùng ngón tay cái và ngón trỏ cầm hai đầu quả táo rồi răng rắc mà cắn một phát. Cuối cùng em cũng dậy rồi sao? Anh ngẩng đầu, tiện tay đặt máy tính trên sofa, bỏ cái chân đang vắt trên ghế xuống. Tôi gật đầu ngồi trên đùi của anh. Anh họp xong khi nào thế? Anh chỉ họp có nửa tiếng thôi. Lúc vào gặp em đã ngủ say như con heo rồi. Một tay anh ôm vào eo của tôi, một tay đang cầm quả táo để gặm. Ánh mắt dồn về phía tôi. Anh vừa nói vừa nhìn thời gian. Ngủ hơn 3 tiếng rồi đấy. Hôm qua em không ngủ ngon à? Tôi dạ một tiếng rồi cúi đầu ngượng ngùng nói. Em có chút căng thẳng nên em không ngủ được. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ học tiểu học và trung học ở cơ sở thị trấn, học cấp 3 ở huyện và đại học ở thành phố A, thì tôi chưa từng đi bất cứ nơi nào khác, càng chưa ngồi máy bay bao giờ cả. Cho nên đêm qua vừa căng thẳng lại vừa phấn khởi, trằn trọc mãi mà không sao ngủ nổi. Sau này anh sẽ thường xuyên đưa em đi. Anh cười rồi nghiêng người để hạt táo trong gạt tàn thuốc, rồi lấy giấy lau tay. Sau đó những ngón tay của anh nắm chặt lấy vòng một của tôi, kéo bộ đồ ngủ bằng tơ tằm màu đen một chút, lộ ra thứ đồ ăn mà anh yêu thích, bắt đầu tấn công tôi. Anh điên cuồng gào thét, điên cuồng phóng túng. Khi mà chúng tôi dừng lại đã là buổi tối, chúng tôi chuyển địa điểm từ phòng khách sang trên giường. Hai người chúng tôi đều có chút mệt, chợp mắt một lúc trên giường rồi bắt đầu làm chuyện đó tiếp. Anh hôn lên trán của tôi một cái. Em ngủ một chút đi, anh đi tắm đây. Đợi lát nữa sẽ đưa em đi dạo khắp nơi. Từ lần đầu tiên đi khách sạn đến bây giờ, anh luôn là như vậy. Luôn thức dậy, luôn tắm rửa trước tôi, thu xếp ổn thỏa, sau đó thì đợi tôi. Tôi cười híp mắt. Tôi lười mà, không thích dậy trước anh. Tôi thích nhìn anh đợi tôi, thích hưởng thụ cảm giác được chiều chuộng sau khi yêu. Chờ anh tắm xong, tôi mới ôm quần áo đi vào trong. Kể từ lần trước anh làm cho toàn thân của tôi bị tụ bầm, những lần sau anh đã nhẹ nhàng hơn. Chỉ mấy chỗ trọng điểm là có vết hôn, Những trụ khác đều rất sạch sẽ, tôi rất hài lòng. Tôi tắm nhanh rồi mặc chiếc váy màu đen giống nàng tiên cá mà anh đã mua tặng cho tôi trước đó. Mái tóc dài tự nhiên buông xuống. Lúc kéo cửa phòng tắm đi ra thì nhìn thấy rèm cửa sổ đã được kéo ra. Ngoài cửa sổ, nhà nhà bật đèn chiếu vào tầm mắt của tôi. Trong phòng, trên giường, chăn đệm đã được chỉnh đốn sơ qua. Anh không còn ở trong phòng ngủ, tôi đi vào trong phòng khách thì thấy anh mặc chiếc áo phông rất bình thường, không hề hợp với bộ váy mà tôi đang mặc chút nào. Tôi lao nhanh vào trong phòng ngủ thay lại quần áo, mặc một chiếc áo thun và quần đùi bò, rồi lại đi ra ngoài. Nhìn thấy tôi, anh mỉm cười, rõ ràng là rất hài lòng với phản ứng này của tôi. Sau khi ra khỏi khách sạn, chúng tôi gọi một taxi, anh báo ra một địa điểm đến. Sau đó tôi mới biết đó là phố ăn, anh kéo tay của tôi đi đến một quán tôm hùm nhỏ. Quán này rất đông khách, chúng tôi phải đợi một lúc mới có bàn. Anh chọn một phần tôm hùm hấp, tôi thì chọn tôm hùm sốt tỏi, hơn 10 xiên thịt nướng, một đĩa đậu phộng và 6 chai bia. Hai chúng ta uống thoải mái đi. Anh vừa rót rượu vừa nói. Được rồi, bụng của em vẫn muốn ăn thêm mấy con tôm hùm nữa. Tôi nâng chén rượu lên, cùng anh cụm ly một cái, uống một ngụm nhỏ. Con gái đều thích ăn những thứ này sao? Đừng nói như kiểu anh không thích ăn vậy chứ. Nếu như không thích ăn, tại sao anh lại đưa em đến đây? Còn biết quán này ăn ngon nữa chứ? Tôi bóc ra một viên đậu phộng ném vào trong miệng. Anh mỉm cười. Hơn 10 phút sau, phục vụ mang tôm hùm luộc lên. 3 cân tôm được trang trí trong một cái nồi. Mỗi một con tôm hùm đều có lưng mở. Dòng tôm này được xử lý rất sạch sẽ. Thậm chí là thịt luộc thì dày, tôm vàng óng càng thêm hấp dẫn. Vừa ăn được một miếng thì có cảm giác vô cùng ngon. Hận không thể nuốt chúng cùng một lúc. Ngon thật đấy. Lần đầu tiên tôi được ăn tôm hùm mà ngon như vậy. Thảo nào ở đây buôn bán tốt như thế. Tôi lần đầu tiên đeo găng tay, trên tay bận bịu, trong miệng cũng vội vàng. Ông chủ Trác cười rồi bóc tôm hùm chấm gia vị đặt vào trong bát của tôi. Tôi cũng không ngại, cầm lấy mà đưa lên miệng của mình. Loại tôm hùm này vốn dĩ là xác nhiều thịt ít. Tôi vừa ăn vừa bóc cho mình, còn ông chủ Trác cũng vừa ăn vừa bóc cho tôi. Tôi tất nhiên ăn một cách khá thỏa mãn. Anh lại thỉnh thoảng uống một hớp bia, thỉnh thoảng chỉ ăn có một miếng tôm. Một nồi tôm hùm một lúc rất nhanh đã nhìn thấy đáy. Tôi cũng ăn khá no. Lúc này mới nhận ra ông chủ Trác hình như chưa ăn được mấy thì phải. Nghĩ đến anh chưa ăn được bao nhiêu, tôi lập tức thấy áy náy. Anh mới là kim chủ, còn tôi là người hầu, người hạ của anh. Nhưng tôi vẫn luôn bất giác quên đi điều này. Tôi vội vàng bóc tôm chấm gia vị rồi đưa ra trước miệng của anh. Tay anh vẫn đang bóc tôm, vỏ trước mặt còn nhiều hơn cả tôm. Ngẩng đầu dương mắt nhìn tôi hất cằm ra hiệu anh ăn đi. Anh rõ ràng có do dự một chút, mỉm cười rồi mở miệng ra, ăn tôm tôi bóc. Ngon không? Tôi hỏi anh cười rồi đáp. Em bóc thì tất nhiên là ngon rồi. Người đàn ông này rõ ràng là một người rất ưu tú, mà tại sao lại biết nói lời ngon ngọt tới như vậy chứ? Sau đó tôi lại bóc cho anh thêm vài con nữa, nhìn anh ăn vô cùng vui vẻ. Lúc chuẩn bị ra về, chúng tôi thực sự đã ăn hết 2 đĩa tôm, tương đương với 6 cân tôm. Hơn 10 xiên thịt nướng và đậu phộng thì cũng bị tiêu diệt sạch sẽ, chỉ còn lại mỗi bia. 6 chai bia, những người thường xuyên đến quán ăn đêm như hai chúng tôi không bao giờ uống quá 3 chai. Ra khỏi tiệm tôm hùm, chúng tôi không lập tức gọi taxi về nhà mà đi bộ dọc theo con phố, tay nắm tay, từ từ đi về phía của khách sạn. Cứ tự nhiên như vậy, giống như một cặp đôi đang yêu nhau thực sự. Ăn có ngon miệng không? Em no chết mất, no căng cả bụng rồi. Em sợ phải đi bộ một tiếng mới tiêu hết được đồ ăn. Tôi nói vừa sờ sờ bụng của mình. Không sao, ngày mai không cần phải dậy sớm, chúng ta về khách sạn thôi. Dạ vâng. Tôi tựa đầu trên vai của anh, cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Đêm hôm đó, ánh trăng trên bầu trời rất đẹp, vừa to lại còn vừa tròn. Ngay cả những ánh đèn nơi thành thị cũng không sáng bằng ánh trăng của đêm đó. Lâu lắm rồi em không được nhìn ánh trăng sáng như vậy đấy. Tôi nhìn lên bầu trời mà nói với anh. Anh không nói gì, tôi lại tiếp tục. Em nhớ khi còn bé, chỉ cần trời không mưa thì buổi tối nào ánh trăng cũng đều sáng như vậy. Còn có rất nhiều sao nữa, xinh đẹp như thế này. Lúc đó vẫn chưa có điều hòa. Mỗi tối mùa hè, tất cả mọi người bọn em, cả trẻ con, cả người lớn đều ngồi ở sân để hóng mát. Tầng trên nhà em có một chú rất giỏi. Chú biết rất nhiều thứ. Chú thường kể cho chúng em nghe những câu chuyện kỳ lạ, giống như thể loại chuyện liêu trai. Đương nhiên, chú ấy không chỉ biết những câu chuyện liên quan đến ma quỷ, mà còn am hiểu về thái dương hệ, chỉ cho chúng em biết về giải ngân hà, bắc đầu thất tinh, còn có rất nhiều chòm sao khác. Em rất rất không phục chú. Làm sao mà chú ấy có thể nhìn ra những hình dáng đó chứ? Những ngôi sao kia trong mắt của em chỉ là những hạt cát vụn thôi. Nói đến đây, tôi chợt nở ra nụ cười. Ông chủ Trác cúi đầu liếc mắt nhìn tôi. Cười cái gì? Đột nhiên em nghĩ tới hành tinh đồng bộ. Hành tinh đồng bộ sao? Khi đó, thỉnh thoảng bọn em nhìn thấy hai ngôi sao dùng tốc độ giống nhau, một trái một phải cùng nhau di chuyển, chậm rãi xẹt qua bầu trời. Chú ấy nói với bọn em rằng đó là hành tinh đồng bộ rất hiếm thấy. Sau này và mỗi đêm hè, thú vui lớn nhất của chúng em đó là đi tìm hành tinh đồng bộ. Về sau nữa, xác suất chúng em nhìn thấy hành tinh đồng bộ ngày càng nhiều hơn. Anh đoán xem là vì sao? Vì sao? Bởi vì đó căn bản không phải là hành tinh, mà là hai chiếc đèn của máy bay chuyến đêm. Lên đại học rồi em mới biết điều này. Có mấy lần em thấy rất rõ những chiếc máy bay di chuyển. Dĩ nhiên là cũng nhìn thấy hai chiếc đèn lớn của nó rồi. Tôi nói xong thì bật cười. Ông chủ Trác cũng bật cười. Khi em còn nhỏ, chắc chắn là rất hiếm khi nào được nhìn thấy máy bay. Đúng vậy. Khi đó em cảm thấy chỉ có những lãnh đạo của quốc gia mới có thể di chuyển bằng máy bay. Em nghĩ rằng cả đời này chắc chắn em chẳng bao giờ được đi máy bay. Hồi em nhỏ vẫn còn được nhìn thấy máy bay. Nhưng mà khi anh còn nhỏ chưa bao giờ thấy máy bay. Xã hội phát triển rất nhanh. Khi anh còn bé, được ăn no đã là tốt lắm rồi. Tôi và anh nhớ lại những kỷ niệm buồn vui ngày xưa. Trò chuyện không dứt. Trên đường, xe cộ qua lại không ngớt. Có người vội vã trở về nhà. Có những cô gái mặc áo gấm đi dạo trong đêm. Tôi nhìn bọn họ, nhớ lại những chuyện trước khi ông chủ Trác bao nuôi tôi. Tôi vẫn là một trong những cô gái mặc áo gấm đang đi dạo kia. Còn bây giờ tôi lại có thể nhàn nhã mà tản bộ trên đường. Tôi không khỏi dừng bước, nhón chân lên, hôn nhẹ một cái lên khuôn mặt của ông chủ Trác. Môi của tôi sượt qua bên tai anh. Trác Nguy, em thích anh. Còn anh thì sao? Hơi thở của tôi ngày càng nóng bỏng. Đó là lần đầu tiên tôi gọi tên anh, cũng là lần đầu tiên cùng anh hòa vào cùng một thế giới. Tôi thừa biết anh chẳng cho tôi đáp án đâu. Lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, trong khi tôi có ấn tượng tốt với anh, thì anh lại lập tức từ chối, còn nói thêm rằng tốt nhất đừng dễ nảy sinh tình cảm với ai cả. Dù vậy, tôi vẫn mong chờ câu trả lời của anh. Đêm hôm đó, sau khi tôi hỏi xong câu đó, tôi bỗng cảm thấy từng giây từng phút trôi qua, sao mà dài đằng đẵng tới như vậy chứ? Đầu ngón chân dần hạ xuống, tôi tự cười nhạo chính bản thân mình, nhưng vẫn kéo lấy tay của anh, dựa đầu vào tay của anh, chậm rãi đi về phía trước. Trên đường đi sau đó, tôi và anh đều im lặng, cứ như vậy đến khi trở về khách sạn. Đêm hôm đó, chúng tôi thậm chí còn không làm gì nhau, chỉ ôm nhau nằm ngủ mà thôi. Tôi vùi đầu trong lồng ngực của anh, bởi vì tôi sợ câu nói anh sẽ không cần tôi nữa. Anh Trác, hãy coi như là anh chưa từng nghe thấy câu nói đó của em nhé. Em ngủ đi. Giọng nói truyền tới trên đỉnh đầu của tôi. Ngày hôm sau khi tôi thức giấc thì anh vẫn chưa tỉnh. Tôi hơi cúi đầu là có thể hôn vào đôi môi của anh. Nhắm đôi mắt lại, đây chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng và đơn thuần mà thôi. Cơ thể cũng chẳng dám động đậy bởi vì tôi không muốn làm cho anh thức giấc. Tình cảm nam nữ đôi khi cũng chẳng cần phải dùng đến chuyện chăn gối để biểu đạt. Tôi không biết anh đã tỉnh dậy từ lúc nào. Lần thứ hai tôi mở mắt ra, liền thấy đôi mắt của anh. Đôi mắt đó đang nhìn tôi. Đôi mắt đó không chứa đựng sắc dục, cũng chẳng mang ý cười, chỉ đơn giản là nhìn tôi, yên lặng giống như đang nhìn một người xa lạ. Tôi vội vàng lùi về sau một chút, lúng túng mà nói. Anh tỉnh từ bao giờ thế? Anh vừa mới tỉnh thôi, chào buổi sáng. Sau khi anh lên tiếng, ý cười trong mắt đã dần dần trở về. Chào buổi sáng. Tôi cười, tự động dướn môi lên. Cơ thể nằm trên giường nãy giờ, không dám động đậy, đã dần dần cử động. Tôi trượt chân dọc theo chân của anh, bàn tay cũng di chuyển từ lồng ngực xuống phía dưới. Miệng còn phát ra âm thanh gọi mời như có như không. Anh không yêu tôi, mà tôi lại muốn giữ chặt anh, thì chỉ còn cách này mà thôi. May mà anh không chống lại được với sự quyến rũ của tôi. Rất nhanh chóng, chúng tôi hòa quyện với nhau. Tôi dốc toàn tâm toàn lực để lấy lòng anh, đổi lại là sự va chạm mãnh liệt nhiều lần từ phía anh. Anh có thích không? Anh chỉ ừ một tiếng, khẽ nhéo mông của tôi, rồi nghiêng đầu hôn lên trán tôi. Ở bên cạnh em, anh thấy mình trẻ ra rất nhiều. Cái này rõ ràng đã chứng minh được một chút. Sao cơ? Anh thích những cô gái phóng đãng. Không được phép nói mình như vậy. Anh cũng chỉ là... Chỉ là cái gì? Không có gì. Mau dậy thôi. Bữa sáng ở khách sạn này ngon lắm đấy. Tôi lập tức rời giường. Chủ đề đó cứ như vậy mà chìm vào trong quyền lãng. Rất nhiều năm sau đó, khi tôi nhớ rõ đoạn hội thoại này, tôi đoán lúc đó anh muốn nói gì. Anh chỉ là muốn làm chuyện đó cùng em thôi. Anh cũng chỉ là đặc biệt phù hợp với em thôi. Hay anh cũng chỉ là thích em thôi. Câu trả lời đó, mãi đến nhiều năm sau này, tôi và anh chia tay, anh cũng chưa từng nói cho tôi biết. Chúng tôi ở lại thành phố D 5 ngày sau đó. Anh thực sự là rất bận, hoặc là có chuyện gì đó anh cần ra mặt. Chỉ là vào ngày thứ 3, buổi sáng ngày thứ 3, anh rời khách sạn lúc 8 giờ, nhưng đến tận 2 giờ sáng mới trở về. Lúc quay về, cả người nồng nặc mùi rượu. Đằng sau còn có một cô gái xinh đẹp, trang điểm đậm đi cùng với anh. Bởi vì đợi anh mà tôi chẳng dám chợp mắt. Lúc cánh cửa bật mở ra, tôi đờ người. Cô gái đi đằng sau anh cũng sửng sốt. Cô là ai? Tôi hỏi. Mặc dù nói thân phận của tôi vẫn chưa rõ ràng, nhưng mà so với cô ả đến từ quán ba đêm trước mặt này vẫn có ưu thế hơn rất nhiều. Một tay tôi đỡ ông chủ Trác đứng bên cạnh anh nói với cô ả đứng trước cửa. Ở đây có tôi rồi, không cần đến cô nữa. Nói xong tôi đóng cửa lại. Nào ngờ cô ta chặn cửa lại, vừa cười vừa nói. Anh Trác mang tôi đến đây, tại sao lại không cần tôi chứ? Chắc là không phải kỹ thuật của cô kém quá, không làm cho anh Trác thỏa mãn đấy chứ? Cô ta liếc mắt đánh giá tôi một lượt, dùng giọng điệu vô cùng khinh bỉ mà nói. Tôi bật cười, trực tiếp xuất chiêu chủ chốt. Trinh nữ sao? À, ta không hiểu hàm ý sâu xa trong lời nói của tôi. Tôi cũng không ngại giải thích cho cô ta hiểu. Nụ cười càng thêm phần sán lạn. Anh Trác mắc bệnh sạch sẽ. Khuôn mặt của cô ta nhanh chóng biến đổi. Dù có là kẻ ngu đần thì cũng có thể nhận ra tôi đang nói rằng cô ta bẩn thỉu. Lẽ nào cô là... Cô ta không dám tin. Đúng vậy, tôi là bạn gái của anh ấy. Còn cô ấy à, chỉ là loại bóc bánh trả tiền thôi. Còn không mau cút đi. Cô ta đâu ngu gì mà từ bỏ chứ. Muốn gặp được người đẹp trai, vóc dáng hoàn hảo, lại còn nhiều tiền như ông chủ Trác, ở một nơi như buổi chiếu phim tối nay chẳng dễ dàng gì. Khó khăn lắm mới có cơ hội để gặp. Đương nhiên chẳng dại gì mà từ bỏ rồi. Cô ta lách mình vào trong nhà, đỡ bên còn lại của ông chủ Trác. Anh Trác, tối hôm nay chúng ta chơi song phi đi, có được không? Cô ta áp sát vào người của ông chủ Trác, rồi đưa ra đề nghị. Nơi này không hoan nghênh cô. Tôi quát to, tức giận nhìn cô ta, đồng thời dùng sức lôi anh về phía mình, chỉ sợ anh sẽ đồng ý. Nếu như quả thực anh đồng ý, tôi cũng không biết mình có tức giận mà bỏ đi không nữa. Cô là ai? Ông chủ Trác đã say rồi. Dường như lúc này mới phát hiện ra bên cạnh mình có thêm một người phụ nữ, có chút nghi hoặc mà hỏi. Cô ta nhõng nhẽo. Em là Tiểu Như đây, anh quên rồi sao? Tiểu Như sao? Giờ phút này tôi thực sự muốn mắng người. Lúc tôi đặt tên chỉ là tùy ý mà thôi, mà bây giờ anh vơ bừa một cái lại chính là cái tên Tiểu Như này. Ông chủ Trác yếu ớt mở mắt, đánh giá cô ta một lượt, rồi lấy ví ra, tiện tay lấy mấy tờ đỏ đưa cho cô ta. Cô có thể đi rồi đấy. Cô ta nhận lấy mấy tờ tiền màu đỏ, hôn chúng ngay trước mặt của tôi, tươi cười rạng rỡ. Vậy thì em không quấy rầy anh Trác nữa nha. Cô ta chủ động buông tay ông chủ Trác ra, lùi về phía cửa. Anh Trác, tạm biệt anh. Sau khi cô ta đi rồi, tôi cố gắng dùng hết sức mà đỡ ông chủ Trác vào trong phòng khách, thả anh vào trong bồn tắm. Cái này gọi là rượu say ba phần tỉnh. Anh biết tôi đang làm gì, vô cùng phối hợp cùng với tôi. Lúc tôi cởi quần áo cho anh, tôi nhìn thấy dấu son môi trên cổ áo của anh, còn trên cổ của anh nữa. Trong lòng tôi cực kỳ khó chịu, mọi thứ sụp đổ trong chớp mắt. Tôi đã khóc ngay tại đó. Nhưng anh say rồi, phản ứng cũng chậm hơn nhiều so với người thường. Sao em lại khóc? Anh chỉ nghi ngờ, dường như không hề áy náy hay là có bất kỳ biểu cảm nào khác. Tôi lau nước mắt. Em không khóc, chỉ là bị nước bắn vào thôi. Anh cũng không hỏi gì thêm. Dưới sự dìu đỡ của tôi, anh nằm vào trong bồn tắm. Tôi vội vàng lấy sữa cho anh, nhìn anh uống hết hộp sữa. Lại sợ sau khi anh say rượu ngủ quên mất, chết đuối trong bồn tắm, tôi dứt khoát ra tay tắm cho anh. Sau đó, khi tôi dìu anh lên giường, anh bắt đầu tấn công tôi. Trong lúc ân ái với nhau, tôi nghe thấy tiếng của anh mơ hồ nói: Tiểu Như, vẫn là em khiến cho anh thoải mái nhất. Dường như chúng ta vô cùng phù hợp với nhau. Người say rượu dường như không dễ dàng đạt đến đỉnh điểm. Dù sao đêm đó, thời gian cũng dài hơn bình thường rất nhiều. Đương nhiên anh cũng chẳng quan tâm đến cảm nhận của tôi. Đơn thuần bộc phát thú tính của mình mà thôi. Tôi nhớ rằng tiểu lượng của anh rất tốt. Tại sao có thể uống say đến mức như thế này cơ chứ? Sáng hôm sau, sau khi tỉnh dậy, điều đầu tiên tôi nhìn thấy chính là anh đang day day huyệt thái dương. Say rượu, bây giờ anh đau đầu cũng là chuyện bình thường thôi. Tôi xoay người ngồi ngang thắt lưng của anh. Hai đầu gối quỳ ở hai bên, dùng ngón tay giúp anh xoay nhẹ thái dương. Anh nhắm mắt hưởng thụ một lúc, rồi mới dùng tay đặt ở trên thắt lưng của tôi, xoa nhẹ vài cái. Tiểu Như, em rót cho anh cốc nước đi. Trên người tôi đang không mặc gì, lại cứ trần truồng từ giường đứng lên để rót nước cho anh. Anh ngồi dựa vào đầu giường, bật đèn đầu giường nhìn tôi. Ngày hôm qua, anh về nhà lúc mấy giờ thế? 2 giờ. Tôi đưa cốc nước cho anh. Anh nhận cốc nước, ánh mắt lướt qua trên người của tôi. Giờ phút này, mái tóc dài của tôi được chia làm hai phần, lần lượt thả ở hai bên ngực, che đi nửa người trên. Anh không nhìn xuống nữa, mà cầm cốc nước uống hơn một nửa, lúc này mới tiếp tục nói. Đêm qua, hình như anh có dẫn theo một người về đây, có đúng không? Đúng, nhưng mà bị em đuổi đi rồi. Trong khi nói chuyện, tôi đã mặc áo ngủ vào, sau đó cầm lấy cốc nước được anh đặt ở đầu giường để đi rót thêm cho anh. Xin lỗi, anh gặp cô ta ở dưới tầng, chỉ bảo cô ta đi thôi, nhưng mà không ngờ cô ta lại theo sau anh. Tôi nghe giọng nói của anh vang lên ở phía sau. Anh dừng lại một chút rồi giải thích. Anh làm sao mà uống nhiều tới mức như vậy chứ? Em nhớ tiểu lượng của anh rất tốt cơ mà. Anh cũng không còn cách nào khác. Nhiều lúc không thể nào làm theo ý của mình. Giọng điệu của anh rất bình tĩnh. Anh lại khẽ day chân mày. Ngày hôm qua mở thầu trên trang web, được trúng thầu, thế cho nên buổi tối mở tiệc tùng. Trong đó có mời rất nhiều lãnh đạo. Khi nghe được hai từ lãnh đạo, tôi đã không cần phải hỏi quá nhiều nữa. Trường hợp như đêm qua đã không còn giống như lúc tôi và anh gặp mặt trước đó. Lúc trước, khi tôi gặp anh, cho dù người mở tiệc chiêu đãi là anh cũng là người cao cao tại thượng, thân phận và địa vị đều bày ra đó. Mà ngày hôm qua, sợ rằng anh phần nhiều là đi mời rượu người khác. Giây phút đó, tôi chợt cảm thấy đau lòng. Người đàn ông này đã từng tỏa ra hào quang ở trước mặt rất nhiều người như vậy, mà lại trở nên tầm thường từ khi nào vậy chứ? Tại sao không dẫn em đi theo? Tốt xấu gì em cũng có thể cản rượu giúp anh cơ mà. Đúng là ngốc. Những trường hợp thế này, nếu chẳng may có người coi trọng em thì phải làm sao đây? Anh nên nhường hay là không nhường đây? Anh khẽ xoa đầu của tôi mà nói. Tôi im lặng. Hành trình ở thành phố D còn 2 ngày nữa. Trong 2 ngày cuối cùng, công ty bên phía ông chủ Trác không còn chuyện gì. Nhân viên làm việc ở bên phía thành phố A đều đã được rút về, chỉ còn tôi và anh ở lại thành phố D. Anh hỏi mượn xe của Lý Tổng mà không cần đi cùng, chỉ lái xe chở tôi đi dạo một lượt qua các địa điểm du lịch ở địa phương. Anh nói anh đã đặc biệt lên kế hoạch thêm 2 ngày chính là muốn dẫn tôi đi chơi ở khắp nơi. Anh đã tới những chỗ này nên đường đi đều là anh làm hướng dẫn viên. Các lịch sử về địa phương, truyền thuyết đều được anh nói rất lưu loát, thỉnh thoảng còn có thể thêm vài lời đánh giá của mình. Khi đi cùng với anh, tôi cảm thấy chính mình là một kẻ quê mùa. Cũng may anh không để ý tới, dọc đường ngắm non xanh nước biếc, rất vui vẻ. 2 ngày sau, chúng tôi mới trở lại thành phố A. Tới đón chúng tôi vẫn là tài xế Tiểu Ngô, lái xe Mercedes-Benz màu đen. Bọn họ đưa tôi về phòng trọ trước, vẫn là nơi tôi đã lên chiếc xe lúc đầu. Anh đích thân xuống xe, lấy hành lý của tôi từ trong cốp ra rồi đưa cho tôi. Lần sau, khi nào anh mới tới tìm em? Em cố gắng học bài đi. Tháng sau khi hẹn em ra, anh sẽ kiểm tra đấy. Tôi khẽ cười, đi lên trước một bước, rồi nhẹ nhàng ôm lấy anh một cái, mới rời đi. Trong ánh sáng còn sót lại, sau khi tôi nhìn thấy chiếc xe màu đen chạy nhanh vào trong con hẻm nhỏ của tôi một lát, lúc này tôi mới chậm rãi rời đi. Tôi không nhịn được mà xoay người lại, nhìn về nơi xe anh đỗ trước đó. Nơi đó ngoại trừ người qua lại thì không còn thấy gì nữa. Xuyên ra hẻm nhỏ, đi thêm khoảng 100 mét sẽ đến căn phòng nhỏ nơi mà tôi thuê. Nơi đó không giống như mọi khi, có vài chiếc xe cảnh sát đang đỗ ở đây. Mấy người mặc đồng phục cảnh sát ra ra vào vào. Đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Trong lòng tôi chợt có sự cảm xấu, tôi vội vàng đứng xem ở bên cạnh. Có án mạng xảy ra, đã tìm được 3 thi thể đấy. Cưỡng hiếp xong rồi giết đấy. Tất cả đều là các cô gái trẻ tuổi. Còn bị cướp nữa. Mỗi phòng đều bị lật tung cả lên. Những vật đáng tiền đều bị lấy hết đi rồi. Tôi nghe nói khi phát hiện ra thi thể đầu tiên thì đã thối rồi. Nhất định là bị giết mấy ngày rồi. Hung thủ khẳng định là cùng một người. Hiếp trước rồi giết sau. Sau đó lại cướp nữa. Khi bàn luận, mỗi người bọn họ đều rất buồn. Tất cả đều sinh sống ở đây. Chỗ này phát sinh vụ án lớn như vậy, bọn họ làm sao có thể không sợ được chứ? Nếu chẳng may bọn họ bị hung thủ để mắt tới thì phải làm thế nào đây? Trong lòng tôi cũng rất sợ, nhưng mà cuối cùng tôi vẫn phải về để xem thử. Tôi kéo vali chạy lên trên tầng. Từ trên xuống dưới đều có cảnh sát. Khi đến tầng tôi ở, tôi phát hiện ra ở đây có nhiều cảnh sát nhất. Cửa phòng của tôi mở ra, tôi vội vàng đi tới. Cảnh sát thấy bộ dạng của tôi như vậy thì liền mở miệng mà hỏi: "Cô ở đây sao?" "Đúng rồi." Tôi gật đầu rồi đi vào trong gian phòng. Vừa nhìn đã thấy trong phòng bị người ta lật tung hết cả lên. Tất cả quần áo trong ngăn kéo đều bị vứt ở trên mặt đất. Đệm bông trên giường bị người ta rạch ra. Ngăn kéo cũng siêu vẹo. Sách vở để trên bàn thì bị ném lung tung. "Chỗ của cô bị người ta vào phòng cướp đoạt rồi. Cô xem thử có mất thứ gì không nhé." Cảnh sát nói với tôi, căn phòng này của tôi không chỉ không có tiền mà ngay cả thứ đắt tiền cũng không có. Tất cả tiền của tôi nếu không ở trong ngân hàng thì cũng là ở trên người. Mà đắt tiền thì cũng chỉ có quần áo mà ông chủ trác đưa cho tôi mấy hôm trước. Nhưng chúng đều đang ở trong vali của tôi rồi. Tôi lắc đầu. Chỗ của tôi không có vật gì đáng tiền cả. Cảnh sát sớm đã kiểm tra qua phòng này của tôi, cũng nhìn ra giá đồ trong căn phòng. Anh ta nói: "Cô còn đang học đại học sao?" Tôi gật đầu. Cảnh sát chỉ vào bàn học của tôi: "Cô đến bên kia để làm biên bản đi." Tôi lại gật đầu, sau đó ngồi trên bàn để làm biên bản. Tất cả đều là những vấn đề rất bình thường. Ý kiến của tôi về nơi này, tiền thuê rẻ lại thuận tiện cho tôi đi làm thêm vào kỳ nghỉ vào cuối tuần. Trong lúc trả lời các vấn đề, tôi nghe cảnh sát bên ngoài nói chuyện với nhau mới biết được trong gian phòng bên cạnh phát hiện ra thi thể thứ tư, cũng là hiếp trước, giết sau, tài sản bị cướp sạch sẽ. Trái tim của tôi bỗng nhiên ngừng đập, trong đầu xuất hiện sự trống rỗng ngắn ngủi. Người chết ở gian phòng bên cạnh sao? Điều này còn đáng sợ hơn, tôi ở dưới lầu nghe được người ta nói rằng phát hiện ra 3 người. Hơn nữa phòng này của tôi bị người ta lục lọi. Hay nói cách khác, nếu như không phải tôi rời đi cùng với ông chủ trác, thì rất có khả năng người đó chính là tôi. Khương Kha, người cảnh sát làm biên bản gọi tên của tôi. Tôi phục hồi lại tinh thần thì mới phát hiện ra tay chân của mình đã lạnh buốt. Cảnh sát, Xin cho hỏi, mấy vụ giết người này phát sinh vào lúc nào thế ạ? Người thứ nhất thì ít nhất cũng nửa tháng rồi. Người phòng bên cạnh của cô là người cuối cùng, thời gian gây án chính là đêm qua. Anh ta hất cằm về phía căn phòng bên trái rồi nói. Sau khi dừng lại một lúc, anh ta nói tiếp. Cô đúng là may mắn đấy, đúng lúc không có ở đây. Chúng tôi nghi ngờ sau khi tội phạm đến tầng này, anh ta tiến vào đầu tiên chính là gian phòng bên phải của cô. Gian phòng đó giống như phòng của cô, đêm qua không có người ở. Gian phòng thứ hai chính là phòng của cô. Khi mà không tìm được cái gì, anh ta đi tới căn phòng bên trái. Sau đó chắc hẳn cô có thể đoán được rồi. Tôi sợ đến mức chân tay run rẩy. Đêm qua, tôi đúng là đã bị tử thần lướt qua bên người. Còn hơn 10 ngày trước, lúc đó tôi cũng ở tại chỗ này. Sát thủ lại đang gây án ở đây sao? Đại khái nhìn ra, tôi đã không còn cách nào tiếp tục làm biên bản. Anh cảnh sát thở dài, đặt quyển sổ ở trước mặt của tôi, bảo tôi ký tên. Còn có lòng tốt mà nói. Tôi kiến nghị cô nên trở lại trường học. Chỗ này quá phức tạp rồi đấy. Tôi gật đầu, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Tôi đã ở chỗ này vài năm, muốn một lần dọn sạch sẽ mọi thứ, tất nhiên là không thể. Tôi chỉ lấy sách cần ôn tập, sau đó đem ba lô nhỏ nhét vào trong vali lớn. Đây là toàn bộ tài sản của tôi. Tôi sợ để ở chỗ này không an toàn, đem về trường học rồi tính sau. Nhất định tôi phải đi tìm phòng trọ một lần nữa. Nếu không thì những đồ đắt tiền không thuộc về cuộc sống sinh viên này mà xuất hiện trước mắt các bạn học thì không biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào đây. Hiện giờ trong người tôi có chút dư giả, tôi dự định đi tìm phòng trọ tốt một chút. Tốt nhất là loại phòng nhỏ mới được tu sửa mấy năm gần đây. Ở trong một khu riêng biệt, tốt xấu gì cũng có an ninh trật tự. Tôi tính toán sau khi đi tìm phòng trọ xong sẽ quay lại đây dọn dẹp, mang đồ vật ở chỗ này đi. Sách của tôi không nhiều lắm, sắp xếp gọn gàng xong tôi kéo vali đi ra ngoài. Vừa đi đến cửa, tôi nhìn thấy nhà bên trái có vài người. Sau đó là bốn người mặc đồng phục trắng khiêng cáng cứu thương chạy tới. Trên cáng cứu thương chính là người bị hại kia, được che một lớp vải trắng, mơ hồ có thể nhìn thấy được hình dạng bên trong. Tôi không thể nào cản đường bọn họ, vì vậy mà đứng im ở cửa ra vào. Chờ bọn họ đi xuống, lúc này tôi mới kéo vali đi xuống tầng.